Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, hứa cái sinh nhật nguyện vọng đi, từ thượng đại học, dụ tranh sẽ lại cũng không ở cha mẹ bên người quá sinh nhật. Cho nên lúc này đây, dụ ba ba rất trọng thị, một ngày trước liền gọi điện thoại cho dụ tranh, làm cho nàng ở sinh nhật hôm đó về nhà ăn cơm chiều. Bọn họ cấp cho nàng quá một cái long trọng sinh nhật. Nhiệt liệt chúc mừng trong nhà tiểu bảo bối lại dài quá một tuổi. Dụ ba ba còn nói bản thân gặp mặt tự xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn. Dụ tranh ngây ngẩn cả người, trầm mặc một lát, có chút khó xử nói. Nhưng là ta đã cùng nhà ăn viên công hẹn xong rồi. Buổi tối cùng nhau liên hoan. Hơn nữa, lão ba ngươi tự mình xuống bếp làm đồ ăn xác định có thể ăn sao? Không chỉ có bị cự tuyệt, còn bị châm chọc chủ nghệ. Dụ ba ba có chút đau lòng. Cá nhỏ, trước kia hàng năm sinh nhật ngươi đều cùng ba mẹ cùng nhau quá. Năm nay làm sao có thể ngoại lệ? Ta hoài nghi ngươi là tưởng một mình cùng bạn trai ước hội. Ngươi không bao giờ nữa là ba mẹ chi kỷ tiểu áo bông. Ba, ngươi lại nói sai rồi. Ta học đại học sau từng cái sinh nhật đều là cùng xà hữu cùng nhau quá. Còn có, đêm nay thật đúng không là cùng bạn trai một mình ước hội. Quả thật là theo đồng sự tụ hội, bên kia trầm mặc. Dụ tranh cũng không muốn thương tổn ba ba tâm. Nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta ngày mai giữa trưa trở về. Chúng ta người một nhà ăn một chút cơm trưa chúc mừng. Ba ba người trước đem đồ ăn mua xong. Ta bữa sáng đi lại nấu cơm ăn đi. Dụ ba ba suy nghĩ một lát. Chỉ có thể như vậy. Nữ nhi là lão bản. Đã đáp ứng rồi viên công. Cũng không thể nuốt lời. Hàn ứng thanh, còn nói. Của ngươi sinh nhật sao có thể cho ngươi xuống bếp. Vẫn là ba ba đến nấu cơm đi. Ngươi trở về chỉ để ý ăn thì tốt rồi, dụ tranh cười giải thích. Chính là bởi vì là của ta sinh nhật mới nên ta xuống bếp. Ta sinh ra ngày đó là mẹ tối vất vả ngày. Chúng ta đều hẳn là khao thưởng tưởng nữ sĩ, dụ ba ba cảm động gật gật đầu. Phản ứng đi lại nàng nhìn không tới. Nói, thật sự là ba mẹ chi kỷ tiểu áo bông, dụ tranh. Tiền một giây còn nói nàng không là bên người tiểu áo bông đâu. Dụ tranh nói, ta đây ngày mai mang bạn trai cùng nhau đi lại. Dụ ba ba, tốt, vào lúc ban đêm. Dụ tranh liền nói với Chu Mộ Quân chuyện này. Bởi vì không trước tiên cùng hắn thương lượng quá, lo lắng hắn chuyển không ra thời gian. Nàng nói, nếu ngươi ngày mai không thời gian lời nói, ta có thể một người trở về, hắn nhéo hạ mũi nàng. Nghĩ cái gì đâu, ta đương nhiên là có thời gian, sáng sớm hôm sau. Chu Mộ Quân phải đi công ty, có cái hội nghị khẩn cấp muốn khai. Bọn họ tối hôm qua ước tốt về nhà thời gian là buổi sáng 10 điểm. Hắn sẽ đuổi ở lúc này phía trước đi lại tiếp nàng. Dụ tranh dựa khung cửa nhìn nam nhân đi xa thân ảnh. Cảm thấy có chút buồn bực. Hôm nay chính là của nàng sinh nhật. Hắn cư nhiên không nói với nàng sinh nhật vui vẻ. Hắn sinh nhật thời điểm. Nàng đều cố ý định hảo rạng sáng đồng hồ báo thức. Cái thứ nhất cho hắn nói sinh nhật vui vẻ đâu. Vì vậy, dụ tranh hết thảy buổi sáng đều có điểm đề không lên kính. Đi nhà ăn tuần tra thời điểm, Liêu Dư Khanh bọn họ nói với nàng sinh nhật vui vẻ. Nàng đều không yên lòng trở về cái mỉm cười. Còn có trong phòng ăn khách hàng, nhìn thấy nàng cũng cười nói sinh nhật vui vẻ. Nhìn đến không có. Ngay cả khách hàng đều biết đến hôm nay là của nàng sinh nhật. Nói với nàng sinh nhật vui vẻ, Chu Mộ Quân cái kia bạn trai lại một điểm tỏ vẻ đều không có. Nghĩ vậy nhi, dụ tranh càng cảm thấy một hơi ngăn ở ngực, khó chịu được ngay, buổi sáng không đến 10 điểm, Chu Mộ Quân quả nhiên đã trở lại, không có nhường tiểu vương thư ký đưa, hắn tự mình lái xe chở nàng về nhà, sau xe tòa để vài cái hộp quà. Dụ tranh vừa lên xe liền chú ý tới, tưởng chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật, đen sẫm mắt hạnh không khỏi sáng ngời. Đãi nàng tập trung nhìn vào này hộp quà đóng gói, liền hiểu không là cho của nàng lễ vật, mà là cấp ba mẹ nàng chuẩn bị. Dụ tranh cảm giác mất mát nhất thời lại bay lên một tầng. Nàng ngồi ở phó điều khiển, khóe mắt dư quang ngẫu nhiên ngắm liếc mắt một cái bên người nam nhân. Hắn bộ mặt biểu cảm lù lù bất động, tựa như bên cạnh ngồi không khí, ngay cả câu đều không có nói. Vì thế Dụ Tranh cũng không nói chuyện, hai người một đường trầm mặc về nhà. Lần thứ ba đến bái phỏng bạn gái tộc trưởng, Chu Mộ Quân trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nhất là hắn còn không có tuân thủ đối tương lai nhạc mẫu đại nhân thừa nhà. Nhìn thấy nàng luôn chột dạ, nhưng mà loại sự tình này hắn cũng ngượng ngùng chủ động đề cập. Vào nhà sau, Dụ Tranh thấy Dụ Ba Ba đã làm ra lưỡng đạo đồ ăn. Bất quá đều là rau trộn, chỉ cần điều hảo tương liêu trộn quân là tốt rồi. Nàng cởi áo khoác, cuộn lên tay áo vào phòng bếp. Lão ngư đồng chí, ngươi đi ra ngoài đi. Chiến trường giao cho ta là tốt rồi, Dụ Tranh nói. Tuân lệnh, Dụ Ba Ba rửa tay đi ra ngoài. Chu Mộ Quân ngồi ở trong phòng khách cùng hai vị trưởng bối nói một lát nói. Uống lên chén trà, liền chủ động đứng dậy đi phòng bếp cấp Dụ Tranh trợ thủ. Nam nhân thân cao chân dài, đan mặc áo sơ mi, tay áo vén lên, đứng ở bờ hồ hỗ trợ rửa rau. Một phiến lá rau bài khai xối rửa. Động tác thành thạo, Dụ Ba Ba hơi kinh ngạc, sửng sốt một cái chớp mắt, chau chau mày nhìn về phía tưởng nữ sĩ. Thấu đi qua hạ giọng nói, ta cảm thấy tiểu Chu người này rất không sai. Một điểm hào môn đại thiếu gia tỳ khí đều không có. Nói chuyện lại lễ phép lại hiền hòa, còn chủ động cấp cá nhỏ hỗ trợ. Chúng ta công ty cùng Xâm Viễn tập đoàn cái kia hợp tác hạng mục ngươi có biết đi. Lần đó sau, Xâm Viễn liền thả lời, chỉ cần chúng ta bên này không ra nguyên tắc tính sai lầm. Về sau chính là trường kỳ hợp tác quan hệ, không cần nghĩ cũng biết. Đây là tiểu Chu xem ở của ta trên mặt mũi đâu, xem ở của hắn trên mặt mũi. Còn không phải là bởi vì để ý hắn nữ nhi sao? Hắn đều biết, kỳ thực hắn cho tới nay lo lắng vấn đề là, hai người này tương lai kết hôn sinh hoạt tại cùng nhau. Thủ công nghiệp đều là nữ nhi đến can, nhìn đến trước mắt tình cảnh này, hắn thoáng yên tâm chút, tưởng nữ sĩ nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Trong phòng bếp, Dụ Tranh đem yêm chế tốt thịt bò phiến hạ đến nóng rát trong canh. Thừa dịp nồi chung ở nấu này nọ, nàng phân thần lườm liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân. Ánh mặt trời thấu cửa sổ mà vào, hắn cao lớn vững chãi ở bồn rửa một bên, sườn mặt anh tuấn lập thể, trước trán toái phát bị ánh mặt trời nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng. Rõ ràng là cảnh đẹp ý vui nhất bức hình. Bởi vì Dụ Tranh giờ phút này tâm tình cũng không tốt đẹp. Nhìn về phía ánh mắt hắn chậm rãi thay đổi, phát hiện có đạo ánh mắt ngưng ở trên mặt, Chu Mộ Quân nghiêng đầu đến xem nàng, đem tẩy tốt rau xà lách bỏ vào trong rổ nước đọng. Nghi hoặc hỏi, như thế nào? Không có gì, Dụ Tranh mím mím môi, cường làm bản thân thu hồi ánh mắt, xem nồi chung nấu cô lỗ lỗ mạo phao canh, thả nhất chiếc muối đi vào. Chu Mộ Quân biến sắc, tưởng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ngươi, giống như buông tha muối, Dụ Tranh. Hồi tưởng một chút, nàng giống như thật sự buông tha nhất trước muối. Xong rồi, món ăn này khẳng định mặn, như vậy cấp thấp sai lầm. Ở lúc ban đầu học nấu cơm thời điểm nàng cũng không phạm quá. Quả nhiên là vì tâm thần không chừng, Dụ Tranh cua cua đầu, tập trung tinh thần xem trong nồi đồ ăn. Nàng làm là thủy nấu thịt bò, cũng may còn có thể thêm điểm thủy đi vào bổ cứu một chút. Thay đổi khác sao đồ ăn, thực liền một chút biện pháp đều không có. Chu Mộ Quân thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, cúi mắt mau, liễm hạ đáy mắt ý cười. Một bàn phong phú cơm trưa rất nhanh sẽ làm tốt. Chu Mộ Quân hỗ trợ đem đồ ăn bưng lên bàn, lại thu thập bát đũa lấy đi lại, còn rửa vài cái cốc. Dụ Ba Ba là càng xem càng vừa lòng, không được gật đầu, bốn người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, Dụ Ba Ba mở một lọ lần trước Chu Mộ Quân đưa rượu đỏ. Các bình thường, tưởng nữ sĩ khẳng định là muốn nói hắn vài câu, nhưng hôm nay là nữ nhi sinh nhật, nàng sẽ không tảo của hắn hưng, xem hắn ngã tràn đầy một ly rượu đỏ. Dụ Ba Ba nghe thấy một chút, rất hương, cười híp mắt lấy quá tưởng nữ sĩ cái cốc, cho nàng ngã non nửa chén, chuẩn bị cấp Chu Mộ Quân đổ thời điểm. Hắn đưa tay ngăn cản một chút, ôn thanh nói, thúc thúc, ta lái xe tới được, không thể uống rượu, hắn nói xong nhìn về phía Dụ Tranh. Ta cùng Tranh Tranh uống nước trái cây đi, nghe vậy. Dụ Ba Ba liền không có miễn cưỡng, đến, chúng ta chạm vào một ly, chúc cá nhỏ sinh nhật vui vẻ. Hàng năm tuổi tuổi bình an hỉ nhạc, Dụ Ba Ba cười hề hề nói xong một câu. Giơ lên chén rượu, mấy người huýt một chút, Dụ Tranh uống một ngụm nước trái cây, cười nói, cũng chúc ba mẹ trường mệnh trăm tuổi trên bàn cơm. Ba người đều càng không ngừng cấp hôm nay thọ tinh gắp thức ăn. Tọa thực nàng hòn ngọc quý trên tay địa vị, cơm nước xong, Dụ Ba Ba thần bí hề hề đem Dụ Tranh kéo đến một bên. Theo trong túi lấy ra một cái tiểu lễ hộp đưa cho nàng. Ta cùng ngươi mẹ cùng nhau đưa. Hy vọng bảo bối của ta nữ nhi thích, Dụ Tranh nắm giữ hòm. Tuy rằng không có xem bên trong là cái gì, nàng vẫn là gật đầu nói. Cảm ơn ba ba, ta thật thích, quay đầu nhìn về phía tưởng nữ sĩ. Cảm ơn mẹ, tưởng nữ sĩ cười cười. Chu Mộ Quân còn có công tác muốn vội, bọn họ hàn huyên một lát thiên muốn đi. Lên xe, Dụ Tranh mới đem hòm mở ra xem, là một quả màu bạc như là kỷ niệm tệ điếu trụy. Mặt trên ấn hai cái nho nhỏ dấu chân, phi thường đáng yêu, đây là nàng sinh ra ngày đó khắc ở khuôn đúc thượng dấu chân. Hẳn là ba ba tìm người chuyên môn làm thành điếu trụy. Dụ Tranh cúi mắt, sờ sờ điếu trụy thượng lõm xuống chân bò ấn, dè dặt cẩn trọng bắt nó lấy ra đặt ở lòng bàn tay. Phiên đến mặt trái, là một hàng tiểu tự, viết đối nàng chúc phúc, Dụ Tranh cảm động không được. Nhịn không được khịt khịt mũi, nghe được một tiếng rất nhỏ cùng loại khóc nức nở thanh âm. Chu Mộ Quân ghé mắt, một lát sau, hắn đan tay nắm giữ tay lái, tay kia thì khoát lên nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Đỉnh đầu truyền đến mềm nhẹ vuốt ve, Dụ Tranh ngẩng đầu lên xem hắn, hốc mắt có chút ướt át, phản ứng đi lại sau. Nàng chật nghiêng đầu, né tránh tay hắn, đầu tựa vào cửa sổ xe khuông thượng. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh đem điếu trụy thả lại trong hòm, cất vào trong bao, quay đầu xem ngoài cửa sổ phong cảnh, thu tay. Chu Mộ Quân chăm chú nhìn, chỉ có thể nhìn gặp tiểu cô nương cái ót, hắn không tiếng động thở dài. 5 giờ chiều, Mộ Ngư nhà ăn liền đóng cửa, bởi vì để một ngày trước phát quá thông cáo. Khách hàng không sai biệt lắm đều biết đến, không có ở ngũ điểm sau đi lại, thừa dịp Dụ Tranh không xuống lầu, viên công nhóm cấp tốc đem lầu một nhà ăn bố trí đổi mới hoàn toàn. Đại gia phân công hợp tác, vài cái đầu bếp phụ trách nấu cơm làm bánh ngọt, nữ hài tử nhóm phụ trách bơm hơi cầu, thừa lại nam sinh tắc đem các nàng đánh tốt khí cầu dán tại trên tường. Còn có mấy cái phụ trách sửa sang lại bàn ăn. Chu Ánh Tuyết cũng đi lại, mắt thấy Liêu Dư Khanh dẫm nát trên bàn hướng trên tường niêm khí cầu. Liền tự giác đứng ở mặt dưới chỉ đạo, bớt đây cái kia hát thiếp sai lệch, lại đi phía trái thiên một điểm money, Liêu Dư Khanh chính đem Happy Birthday vài mẫu từng cái hướng trên tường niêm, bởi vì những người khác đều đang vội, hắn chỉ bằng trực giác niêm, thiếp sai lệch sao, dựa theo Chu Ánh Tuyết chỉ thị. Hắn bắt cái kia, hát khí cầu, hướng bên trái di một điểm, hỏi, hiện tại đâu? Chu Ánh Tuyết hai tay ôm cánh tay lui về sau một bước. Đoan trang một lát, ok, không thành vấn đề, Liêu Dư Khanh khẽ thở phào, nhẹ nhàng nhảy, theo trên bàn nhảy đến mặt đất vững vàng đứng lại. Không bao lâu, Chu Mộ Quân cũng đến, mọi người đến đông đủ, Tô Dĩ Mạt phình trường, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Kế tiếp, làm chúng ta long trọng mời ra hôm nay nhân vật chính. Dụ lão bản, sinh nhật vui vẻ, một phút trước, Đào Tĩnh Tĩnh phải đi trên lầu thỉnh Dụ Tranh. Giờ phút này nghe được dưới lầu tiếng reo hò, nàng liền che Dụ Tranh ánh mắt, mang theo nàng xuống lầu. Đúng, dưới chân là thang lầu, đi xuống dưới một bước, lại bước tiếp theo, Dụ Tranh ánh mắt bị mông ở. Chỉ có thể dựa theo của nàng chỉ thị từng bước một đi xuống dưới. thật vất vả thải đến bình thượng. Nàng khẩn trương đắc thủ tâm đều ra một tầng hãn. Đào Tĩnh Tĩnh sau lưng nàng khẽ cười một tiếng. 3, 2, 1, đương đương đương đương, nàng hất ra thủ. Dụ Tranh chậm rãi mở to mắt, nhà ăn bị bố trí ấm áp mộng ảo. Phục cổ phong giấy dán tường thượng vây quanh một vòng màu sắc rực rỡ khí cầu. Ngay chính giữa dán Happy Birthday, trung gian lưu ra một đám lớn đất trống. Mấy chương hình chữ nhật bàn hợp lại thành một cái bàn lớn. Mặt trên bãi một cái 3 tầng đại bánh ngọt, còn có một bàn phong phú thức ăn. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là rơi xuống đất cửa sổ kính vừa dùng các màu hoa hồng xếp thành đại. Hùng, so Dụ Tranh thân cao còn muốn cao, sửng sốt một cái chớp mắt, nàng kinh ngạc trợn to mắt, Đào Tĩnh Tĩnh theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Cái kia là Tiểu Tuyết đưa cho ngươi. Mới từ cửa hàng bán hoa vận đi lại, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt đâu. Dụ Tranh liễm liễm mâu, nga, nàng còn tưởng rằng là Chu Mộ Quân đưa. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Ánh Tuyết, hướng nàng cười, cảm ơn, khách khí với ta cái gì. Chu Ánh Tuyết nghiêng đầu, hoạt bát chớp mắt, đại gia ngồi trên bàn ăn, ào ào xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt quà sinh nhật đưa cho Dụ Tranh. Nàng nhất nhất tiếp nhận đến cười hướng đại gia nói lời cảm tạ. Ánh mắt liếc hướng bên người Chu Mộ Quân. Nam nhân tựa hồ không thấy được ánh mắt nàng. Nắm bắt chiếc đũa cấp bản thân gắp một mảnh ngư phiến. Dụ Tranh buông xuống con ngươi. Cảm giác mất mát vọt tới đỉnh điểm. Ngay cả ăn vào trong miệng đồ ăn đều cảm thấy không hương vị. Ăn không sai biệt lắm. Đại gia đề nghị thiết bánh ngọt. Bọn họ đem giấy làm vương miện mang ở Dụ Tranh đỉnh đầu. Đốt sáng lên sinh nhật bánh ngọt thượng ngọn nến. Hứa cái nguyện vọng đi Dụ lão bản. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ. Dụ Tranh ngại ngùng cười. Thuận theo nhắm lại hai mắt. 10 ngón dao nắm. Một mặt thành kính đối với bánh ngọt ưng thuận nguyện vọng. Kỳ thực phía trước sinh nhật cũng chưa như vậy long trọng quá. Ở trong trường học, mỗi lần đều là các nàng một cái ký túc xá cô nương đi ra ngoài ăn một chút đại tiệc. Lần này đại gia nhiệt tình như vậy, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng. Hứa kế tiếp nguyện vọng, Dụ Tranh mặt liền đỏ. Ở dưới ánh nến có vẻ xinh đẹp động lòng người. Nàng xem đại gia liếc mắt một cái. Khuynh thân thổi tắt ngọn nến. Phẳng phất đè xuống mỗi cái chốt mở. Ngọn nến tắt trong nháy mắt. Toàn bộ nhà ăn đăng đều diệt, mọi người sửng sốt, Liêu Dư Khanh trước hết phản ứng đi lại, hô to một tiếng, ta đi, tình huống gì, ngoặc kép, hết chương.